Chương 166, Ngưu lao đầu tử. Coi như vừa mới Lâm Kim Hổ không có tới, hai cái này tiểu bằng hữu cũng sẽ không xảy ra sự tình, nhiều nhất cũng là bị hù dọa thôi. Nổ súng bắn người có thể thương tổn được Thiến Thiến mới là lạ, tuy nhiên không hiểu tại sao có thể có một tầng bao bọc xuất hiện, nhưng là Hứa Nhạc khẳng định là Lăng Vân làm. Quyết định tốt về sau, Thiến Thiến cùng An Tình phất phất tay ngay tại cửa khách sạn phân biệt, tiểu gia hỏa ghé vào cửa sổ vừa nhìn bên ngoài, thẳng đến không nhìn thấy An Tình bóng lưng. Ngồi tại phiên bản giao y xe sang trọng bên trong, Thiến Thiến đối với Lâm Kim Hổ hỏi, thái ngoại công, nông thôn có hay không bảo bối? Lâm Kim Hổ sờ sờ ria mép, nghi một la tờ, bảo bối Thiến Thiến muốn cái gì bảo bối thái ngoại công mua cho ngươi? Không muốn, không muốn, Thiến Thiến muốn chính mình tìm đi. Lâm Kim Hổ sức sờ, từ bỏ vì sao à, đều không nói cái gì bảo bối đâu, ngươi cái này tiểu hoa nhi hiểu cái gì, hắn là không biết à, cái này Thiến Thiến là muốn đi thể nghiệm nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này mới thú vị, Hứa Nhạc điện thoại di động vang lên. Một cái lạ lẫm điện thoại, do dự một chút, hắn vẫn là tiếp đi. Uy Hứa Nhạc tiểu hữu lao đầu, ngươi là ai à, ta không biết ngươi à. Hứa Nhạc nghe thanh âm này so sánh thương lão, hẳn là tuổi đã cao không giả khụ khụ, lao phu có chút việc hỏi ngươi, lao phu là Hoa Nghị đối diện có chu tờ xấu hổ. Hoa Nghị ngươi, ngươi, ngươi chính là kinh thành thần y hề không tệ, chính là lao phu, cái này xưng hảo có chu tờ không hợp à, đều là hư ngươi lão tìm ta chuyện gì? Lao phu nghe nói, ngươi tại Kim Lăng ổ đan dược không có. Thì ngoài ý muốn nhặt được một khỏa Hứa Nhạc tiểu hữu, đừng nói giỡn, trước đó nghe nói đan điền của ngươi thế nhưng là ngừng thật không có lửa gạt ngài, muốn tin hay không, không có việc gì ta treo tiểu hữu lại lải nhải a ta vài phút mở ơ y triệu trên dưới. Lại rảnh rỗi theo ngươi lải nhải đối diện trực tiếp treo điện thoại di động về sau, Hứa Nhạc là bó tay rồi, người nào đem việc này nói ra, đây không phải cho hắn gây phiền toái sao? Giang Nam thành phố Hưng Thà thôn, một cái coi như lạc hậu thôn nhỏ. Thì một đầu đường cái thông hướng ra phía ngoài, bên trong đại sơn cũng tương đối nhiều, người trong thôn miệng cũng nhiều, có chút người trẻ tuổi ra ngoài làm thuê, thế hệ trước còn có thể đi săn một chút cái gì, sinh hoạt còn không có trở ngại. Cửa thôn một cái hoa bạch lão đầu tử đứng đấy, đằng sau là mấy cái hậu sinh tử. Lâm Kim Hổ vừa xuống xe, đối diện lão đầu nhất thời ngẩn người, hai con mắt không nháy mắt trừng lớn. Vị này cũng là hôm nay chủ tiệc sinh nhật công, Lâm Kim Hổ lão bằng hưu như lão đầu tử. Lão Ngưu, ngươi làm gì vậy ngươi, ngươi là lão Lâm Như lão đầu tử nói xong còn xoa xoa con mắt. Nha, đây là quên lão đệ tiết tấu A. Lâm Kim Hổ che ở ngực, một bộ tâm tắc biểu lộ. Ta dựa vào, ngươi ăn cái gì thuốc tráng dương, biến còn trẻ như vậy ta ngươi đi luôn đi, ta đây là tâm tính tốt, đến, ta theo ngươi giới thiệu, đây là ta chắc gái, kiểu gì đáng yêu đi nói ôm lấy Thiến Thiến. Đáng yêu, ta làm sao không nghe nói ngươi lúc nào có tặng ngoại tôn nữ A, cái nào mấy vị này đâu? Như lão đầu tử chỉ Hứa Nhạc bọn họ. Nàng chính là ta thân tàng ngoại tôn nữ, việc này nói rất dài dòng, mấy vị này các nàng đều là Kim Lăng Long gia người, đều là bằng hữu lì hệ nờ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, ngươi sẽ không ghét bỏ đi, bên cạnh vị này là nhà ta Thiến Thiến ngự dụng đầu bếp Lâm Kim Hổ chi tiết giới thiệu. Nha, cái kia có thể à, ta hoan nên con nở đến không kịp tở đâu. Như lão đầu tử cảm thấy không cần thiết đi, chuyên môn đầu bếp cũng mang đến, bất quá nghe được là phụ trách tiểu bằng hữu liền không có nói gì. Vậy liền quay giày Hứa Nhạc lễ phép nói một câu. Quấy giày Ngưu lão đầu tử tiến lên ôm Lâm Kim Hổ cánh tay nói ra, đi, ta mang các ngươi đi vào, huynh đệ chúng ta nửa năm không thấy, thật tốt qua mấy chiêu được à, ai sợ ai. Một đoàn người thì theo ở phía sau tiến vào trong thôn. Ngưu lão đầu tử nhà là tứ hợp viện, tiền viện có một tòa đình nghỉ mát, bên trong là thôn dân đang bận bịu bố trí tiệc mừng thọ. Hai cái tiểu gia hỏa đều là lần đầu tiên đến nông thôn, hiếu kỳ cái này cái kia, đều không có ổn định qua. Trong thôn cũng có mấy cái tiểu hải tử, các nàng liền theo chơi trong chốc lát, làm toàn thân bẩn thỉu. Trong lương đình, Lâm Kim Hổ đang cùng Ngưu lão đầu tử so chiêu, cũng là đánh cờ lao ra ra, lão ra ra tiểu bằng hữu, có phải hay không cảm thấy ngươi thái ngoại công phải thua, lì hệ nở đến quay rối à, ngươi cũng đừng khi dễ ta lớn tuổi a. Không phải nha, Ngưu lão đầu tử nhìn thoáng qua Thiến Thiến, liền tiếp tục cân nhắc lại một nước cờ tử cái kia như thế nào hạ. Lâm Kim Hổ coi như có từng điểm hì hệ u do Thiến Thiến, Thiến Thiến, nhanh nói cho lão nhân này, có chuyện gì lao ra ra. Bên ngoài chuồng bò bên trong châu là nhà ngươi không đun nở dê vở ơ ý a, vậy chúng nó có thể hay không hút thuốc a? Thiến Thiến sữa thân bập bẹ chỗ, thanh âm càng nói càng nhỏ. Ngưu lão đầu tử sạm mặt lại, nhà ai châu hội quất á lão ra kia ra, nhà ngươi chuồng bò cháy rồi. Thiến Thiến bĩu môi, nàng thì không nên nói cho hắn biết, nói xong chỉ bên ngoài bước lên thuốc phiện chuồng bò a, bò của ta a. Ngưu lão đầu tử xem xét, ghê gớm, chính mình chuồng bò cháy rồi, tranh thủ thời gian cầm lấy một cái thùng nước lao ra, không ngừng tới nước. Sau đó cùng mấy cái thôn dân bận rộn nửa ngày cuối cùng đem nó tiêu diệt. Lâm Kim Hổ cười đau bụng, nhìn cái này lão Ngưu còn đắc chí không, cả ngày nói bò của hắn làm sao nghe lời. Chung bò sự tình giải quyết, Thiến Thiến lần nữa cùng Bối Bối cùng một chỗ nói thầm lấy, còn tại một chỗ bí mật trong góc. Muội muội, có đi hay không? Thiến Thiến ngón tay lượn vòng vòng, một hồi sau, đi thôi Lục Gia Gia, đi bên kia, Bối Bối nhỏ giọng nói ra. Bên phải đi thẳng Lục Hộ Pháp cho các nàng chỉ đường. Đi tới nơi này đã nửa ngày, rốt cục đợi đến có bảo bối tin tức, có thể đem các nàng vui như điên, đều không kịp chờ đợi lên. Hứa Nhạc, tìm được chưa? Long Yên Nhiên đều lo lắng, vừa hai cái tiểu gia hỏa còn ở nơi này, làm sao thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi, hỏi mấy cái vừa mới cùng nhau đùa giỡn tiểu bằng hữu đều nói không thấy được. Đều đã tìm, phát hiện một điểm cũng không có. Hứa Nhạc nhún nhún vai, thật cầm hai người bọn họ không có cách, tuổi còn nhỏ quỷ linh tinh đây. Tranh thủ thời gian thông báo thôn dân giúp đỡ à, Lăng Vân Ca sẽ tức giận. Long Yên Nhiên đau cả đầu, cái này muốn là ra chuyện làm sao bây giờ? Hứa Nhạc nghe xong, ngoan ngoãn đi tìm bọn họ giúp đỡ đi, có điều hắn không có chút nào lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện. Thế nào, động tĩnh lớn như vậy ồn ào quá. Ngưu lão đầu tử nghe phía bên ngoài ồn ào quá, cũng không thể chuyên tâm đánh cờ, nhất thời bất mãn lên. Lâm Kim Hổ cũng là nhướng mày à, đánh cờ tâm tình cũng không có, hai người cứ như vậy mang theo nghi vấn đi ra viện tử. Tiểu hữu, chuyện gì xảy ra? Lâm Kim Hổ đứng tại cửa ra vào đối với xa xa Hứa Nhạc vây tay. Hứa Nhạc tâm lý một vấn đề, vẫn là nói chi tiết đi. Lâm lão gia tử, Thiến Thiến cùng Bối Bối không biết chạy chỗ nào đi chơi, chính đang tìm các nàng đâu. Hứa Nhạc cũng không dám nói là không thấy, chỉ có thể dạng này huyền chuyển nói, hy vọng Lâm Kim Hổ không nên tức giận cho thỏa đáng cái gì. Hỏng, khẳng định không thấy. Lâm Kim Hổ kinh hãi, dọa Hứa Nhạc nhảy một cái. Á lão gia tử, không nghiêm trọng chứ, hẳn là ở cái góc nào chơi đâu. Hứa Nhạc không để bụng, làm sao đều khẳng định không thấy a.